Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, còn không bằng miểu sát tính toán. Cung binh không cách nào lại lui, bước chân hắn vừa mới đứng vững mạt hầu kỹ năng liền đến. Thế mà cung binh lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì tại hắn lui lại một bước này thời điểm, trong tay kiếm gỗ liền đã làm ra công kích chuẩn bị. Trọng kích, còn phản kháng, đã chiếm cứ chủ động hiểu phong tàn nguyệt trực tiếp ám ảnh áo choàng mở ra. Một cái đạo tặc mạnh yếu ngay tại ở kỹ năng phóng thích thời cơ. Tỷ như ám ảnh áo choàng dạng này vô địch kỹ năng. Có chút đạo tặc đều là bảo mệnh dùng, không tàn huyết, không chết, không mờ. Mà có chút đạo tặc rõ ràng có thể dùng thân thể né tránh lần này công kích nhưng lại trực tiếp mở ra. Mà hiểu phong tàn nguyệt dạng này đạo tặc căn bản sẽ không dịch ra loại này trọng yếu kỹ năng. Tại cung binh lui không thể lui thân thể phối hợp không có hoàn thành thời gian. Nhất kích nhất định phải chí mạng, không cách nào tuyển lựa. Cung binh ánh mắt lạnh lẽo. Trong tay trọng kích kỹ năng thất bại theo sau thân thể chấn động. Vinh diệu thủ hộ, vô địch, miễn dịch, có vô địch hiệu quả vinh diệu thủ hộ kim quang bắn ra bốn phía. Vô địch đối vô địch, hai cái siêu cấp cao thủ ở lúc mấu chốt chỉ có dạng này đối kháng. Hô, vô địch trạng thái sau cung binh lui lại nửa bước, đứng vững thân thể hắn híp mắt. Đối phương cường công cùng loại này đối với chiến đấu áp bách lực xác thực cường hãn. Hắn thậm chí cảm giác được đối phương lần trước bại bởi thương thử thật sự là quá oan uổng quá ăn. Thiệt thòi, vô luận như thế nào hiện tại hắn đều có thể treo lên đánh thương thử dạng này nhập môn đạo tặc. Hiểu phong không có mở tật phong bộ. Quân đào nhìn xem nói ra, nếu như mở tật phong bộ, thì không cần lãng phí ám ảnh áo choàng dạng này kỹ năng. Cái kia ra hỏa cởi sạch trang bị cùng hắn đánh. Vân Quyển Vân Thư thở dài, coi như hiểu phong mở tật phong bộ thắng, cái kia cũng không có cái gì có thể khoe khoang. Cái này là cao thủ tự tôn, ai u ta dựa vào mặc kệ nó. Thỏ Bát Ca im lặng nói, có thể thắng là được a. Trên chiến trường ngắn ngủi mấy giây đối kháng đã để hai người biết thực lực đối phương. Vô luận như thế nào đây tuyệt đối là một trận lực lượng tương đương chiến đấu. Hiểu phong tàn nguyệt hít sâu một hơi, chủy vào trong tay lấy ra hàn quang. Không có trang bị ngươi, tỷ lệ sai số bằng không. Uống, theo hiểu phong tàn nguyệt lần nữa hướng về chính mình cấp tốc mà đến. Cung binh cũng là đem chính mình thân thể hoàn toàn buông lỏng. Giờ khắc này hắn không còn là cái kia đần trọng chiến sĩ. Hắn là cái kia tại trong hiện thực đem thể có thể phát huy đến cực hạn siêu cấp binh vương. Trang bị trói buộc hoàn toàn biến mất. Cung binh lần nữa tiến vào loại kia như mộng ảo trạng thái chiến đấu. Mạt hầu, hiểu phong tàn nguyệt xuất thủ chính là tàn nhẫn nhất mạt hầu. Trải qua vừa rồi giao phong về sau, hắn cũng không còn bảo lưu, hắn không còn coi cung binh là làm một cái cởi xuống trang bị cưỡng ép trang bức đồ bỏ đi chiến sĩ. Giờ khắc này hắn coi cung binh là làm một cái cùng hắn ngang nhau thực lực siêu cấp đạo tặc. Miss, cung binh vai trái nhất động, đơn giản nhất động né tránh lần này mạt hầu. Phản thứ. Sau dao động biến trước dao động sau hiểu phong tàn nguyệt đạo thứ hai kỹ năng rơi xuống. Miss, cung binh vai phải nhất động, lại một lần nữa né tránh lần này công kích, mà lại cùng lúc trước khác biệt là, cái này hai lần né tránh đồng bộ suất. Sao tỷ lệ, kinh người, căn bản không có xuất hiện chậm chạp cùng dừng lại, chửu kích, tại phản thứ thất bại trong nháy mắt. Hiểu phong tàn nguyệt thì làm ra bước kế tiếp hành động. Gần người hướng về phía trước trực tiếp chửu kích mở ra. Cung binh mặt không biểu tình. Tay phải hắn mãnh liệt nâng lên. Nhưng lại không là tưởng tượng bên trong trọng kích. Bởi vì tại hắn đưa tay trong nháy mắt. Hắn chân trái đã đá ra. Chân đá. Tật phong bộ. cung binh cái này đột nhiên động tác giả lừa gạt đến Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Bởi vì hắn thực sự quá chuyên chú, hoặc là nói quá khẩn trương cùng để ý cùng cung binh chiến đấu. Thời khắc nguy cấp, hắn quên trước đó chỗ nói. Tật phong bộ vô ý thức mở ra. Miss, Hiểu Phong Tàn Nguyệt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp lùi lại nửa cái thân thể vị né tránh cung binh chân đá. Làm lạnh trả về, Hiểu Phong Tàn Nguyệt tật phong bộ CD lần nữa biến thành 2 giây. Thảo, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Nói tốt không dùng tật phong bộ đâu. Ai, Miêu Thần thở dài, hắn có thể nhìn ra được. Nếu như không phải mới vừa tật phong bộ, như vậy Hiểu Phong Tàn Nguyệt liền bị cung binh khống ở. Mà bị cung binh khống chế lại là kết cục gì? Người khác không biết, hắn cũng đã gặp qua hoàng hôn chi tâm thuộc tính. A, cung binh phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia để Hiểu Phong Tàn Nguyệt mặt đỏ tới mang tai. Hắn phẫn nộ một đạo tạc kích ầm vang rơi xuống. Cái này dưới sự phẫn nộ bạo phát vô luận tốc độ vẫn là độ chính xác đều hoàn mỹ không gì sánh được. Thế mà hắn cũng không biết. Cung binh chỗ lấy dám cùng hắn đánh cũng là bởi vì tự thân cường đại cứng ngắc độ. Nghịch chuyển phản kích. Cung binh tại chỗ mở ra nghịch chuyển phản kích. Sau đó không chút nghĩ ngợi bay thẳng đến sau đánh ra thập tự trảm. Cái gì? Quân đao bọn người kinh khủng nhìn lấy cung binh động tác. Bởi vì tại bọn họ trong tầm mắt, nghịch chuyển phản kích đánh ra phản thương tổn hiệu quả. Sau đó phản thương tổn phản khống ngân mang xuất hiện, mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt tật phong bộ còn có 1 giây CD. Hắn chỉ có thể lựa chọn chuyển vị kỹ năng hoặc là ảnh phân thân. Mà đối với phẫn nộ Hiểu Phong Tàn Nguyệt tới nói, bị ổi một gia phân thân lại tiến hành lượn vòng rõ ràng không phải hắn phong cách. Tại cung binh dự phán bên trong, Hiểu Phong Tàn Nguyệt mở ra ảnh tập. Miss, nghịch chuyển phản kích phản thương tổn quang mang bị né tránh. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng chuyển vị đến cung binh sau lưng. Thế mà nghênh đón hắn không phải cung binh yếu ớt lưng, mà chính là đỏ như máu thập tự trảm quang mang. 238. Một cái yếu ớt mức thương tổn bay ra. Còn tốt, làm sắc hồ điệp sắc mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Thương hại kia không đủ. 1 giây sau không chỉ có là nàng. Làm huyết gia tộc tất cả mọi người thậm chí thần phạt những người kia đều kinh hãi ngốc tại chỗ. Bởi vì cung binh đạo này thập tự trảm đánh ra hơn 200 điểm thương tổn thời điểm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn di động. Nhưng là hắn kinh hãi phát hiện mình dường như bị keo dính tại nguyên chỗ bình thường. Giơ tay nhấc chân 10 phần khó khăn. 73. Cung binh một kiếm rơi xuống lần nữa đánh ra thương tổn. Nhưng đạo này công kích cũng là bám vào cao đến cấp 6 cứng ngắc hiệu quả. Hiểu Phong Tàn Nguyệt động động thân thể. Như là truyền thống võng du bên trong mạng lưới trì hoãn cùng kẹt lại bình thường. Hắn lui lại một nửa lần nữa bị cung binh một kiếm trúng đích. Trọng kích, một kiếm trúng đích sau cung binh bổ sung khống chế kỹ năng. Mê muội sau Hiểu Phong Tàn Nguyệt cung binh lần nữa một kiếm rơi xuống. Cấp 6 cứng ngắc hiệu quả quá mức kinh người. Trừ 55, 138. Lực phách hoa sơn, cung binh chân phải đá ra. Chân đá, trừ 15. Thập tự trảm, kiếm toàn phong bạo, hoàng hôn chi kiếm, như là PK chẳng sao sao người chơi khảo nghiệm thương tổn người máy bình thường. Hiểu Phong Tàn Nguyệt toàn bộ quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội. Cường đại cứng ngắc hiệu quả để tốc độ của hắn chậm như cùng ốc sên bình thường. Thậm chí ngay cả mở ra ám ảnh áo choàng đều không được. Bởi vì mở ra trong nháy mắt liền bị cung binh đánh gãy. Nhìn lấy lượng máu một chút xíu bị giữ lại Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Làm sắc hồ điệp ngơ ngác sau đó thất thần nói. Cái này còn không bằng bị miểu sát tính toán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.